Tống Hồ nhập lang khẩu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này rất khả nghi, cưng yên tâm, hắn là đại cữu từ anh vợ tương lai của ta, việc này tự ta điều tra. Vì cái gì mấy huynh đệ chết lúc trước trên người đều không có cầm tóc vàng mà cố tình nhằm ngay Kim Hồ vừa đến lại có. Hơn nữa việc này xác thực có điểm kỳ quái. Ai là đại cữu tử của ngươi? Đỏ mặt Kim Cát ngượng ngùng xoay người qua. Cưng là tân nương tử của ta, ca ca cưng còn không phải là đại cữu tử của ta sao? Chẳng lẽ nói cưng còn ngại vi phu không đủ cố gắng, nghĩ muốn vứt bỏ vi phu sao? Nhíu mày, lang vương lại khôi phục vẻ mặt cười xấu xa. Tử sắc lăng, đầu óc toàn là sắc dục còn không mau nghĩ biện pháp cứu ca ca ta. Chấm, trong lòng Kim Cát tràn đầy vui sướng, tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Như vậy đi, ta trước mang cưng đi gặp Kim Hồ, hai người là huynh đệ, nói chuyện cũng dễ hơn. Nhớ tới mới vừa rồi Kim Hồ ánh mắt phẫn nộ, lang vương lắc lắc đầu. Tốt, ca ca sủng ta nhất, cái gì đều nghe ta. Vỗ bàn tay nhỏ bé, ngẩng đầu ở trên mặt Hắc Trạch hôn một cái. Cưng à, không nghĩ tới hắn sẽ dùng chiêu này, Hắc Trạch vuốt nơi vừa bị hôn qua, giờ khóc giờ cười. Đi mau, ta chờ không kịp, vội vàng tuột xuống khỏi vòng ôm của lang vương, kéo y liền đi ra ngoài. Đại ca ta đến xem ca, vùng cánh tay tiến lên bổ nhào vào trong lòng Kim Hồ, Kim Cát cọ lại cỏ. Kim Cát để có khỏe không? Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lang vương ghen tuông, Kim Hồ đắc ý sờ sờ phía sau lưng hắn. Ta tốt lắm, ca chịu khổ, lại vùi trong lòng ca, không muốn rời. Cẩn thận đánh giá bốn phía, trừ bỏ thủ vệ cùng thị vệ, nơi này so với doanh trướng lang vương không khác nhau bao nhiêu, xem ra ca không có chịu ngược đãi. Tiểu Cát lại đây, xem bọn họ vô cùng thân thiết, lang vương bàn tay to duỗi ra, bá đạo đem hắn kéo vào trong lòng. Lang vương, nói vậy ngươi sớm biết rằng hắn là đệ đệ của ta sao? Kim Hồ trong mắt lộ ra nghi ngờ. Đương nhiên, hồ tộc các ngươi có hai hỏa hồ sao? Nhìn quét tiểu hồ ly đang ngồi trong lòng, lang vương cười cười. Ta là hỏa hồ, Kim Cát cúi đầu, vậy ngươi vì cái gì muốn kết hôn hỏa hồ? Là vì hắn độc nhất vô nhị, Kim Hồ nói ra nghi vấn trong lòng. Lấy thanh thế của lang tộc, bổn vương sao có thể dễ dàng cùng hồ tộc cầu thân? Bổn vương cũng không thiếu một hồ tộc tân nương. Lang vương thâm tình nhìn hắn. Ngụ ý phi thường rõ ràng, y cũng không phải bởi vì thân phận mà thú hắn, mà là bởi vì y thích tiểu hồ ly đáng yêu này. Lang vương rốt cuộc nhìn chúng đệ ngốc của ta. Chấm, ca ta làm sao ngốc? Kim Cát đảo cặp mắt trắng dã. Hắn thực ngốc sao? Vì cái gì lang vương nói như vậy, ngay cả ca cũng nói như vậy. Còn không ngốc, vụng trộm chạy đến ám sát lang vương, đệ thực nghĩ đến ca không biết a trọt trọt ót hắn, Kim Hồ chừng liếc hắn một cái. Ô, bão tới rồi. Hắn chỉ là thời điểm bị kích động thôi mà căn bản là không ngốc a, bổn vương thích hắn thiên chân cùng đơn thuần, ngươi yên tâm, hắn là lang hậu của bổn vương tuyệt đối không phụ hắn. Xả xuống hồng bào của Kim Cát lộ ra hồng ngân đầy lưng, toàn bộ hiện trước mắt Kim Hồ, y nhẹ nhàng cọ sát. Ngươi muốn làm gì? Ngượng ngùng đứng dậy, lại bị lang vương khóa trong ngực không thể động đậy. Trên lưng hắn là hình một con ngân lang thật lớn, ngửa mặt lên trời gầm thét, trên lưng có một mảng lông màu bạc, một đôi con ngươi sói sắc kim tỏa ra khí phách thong dong tự tại, đúng là thực thân của Hắc Trạch. Nếu lang vương đem vị trí lang hậu cho tiểu đệ ta đây an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy được trên lưng Kim Cát là biểu tượng lang hậu, Kim Hồ hoàn toàn yên tâm. Trên lưng ta có cái gì sao? Kim Cát tò mò ngoái cổ lại nhìn lưng mình, không có gì cưng, không phải có chuyện trọng yếu muốn nói cho Kim Hồ sao? Nhanh chóng kéo lại hồng bào, đem hắn che kín cẩn thận. Là Nga, ca, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quay đầu thè lưỡi. Ta cũng không biết, Hắc Sâm kiên quyết nói ta là hung thủ, ta căn bản không có rời doanh trướng, nhưng là lúc ấy trướng ngoại không có thị vệ, không người làm chứng cho ta. Kim Hồ tức giận đầy mình. Ta chỉ biết ca không phải hung thủ, nhưng là này chí mạng Mị Hương là chuyện gì? Phụ vương chưa bao giờ cho chúng ta dùng Mị Hương, đến tột cùng là ai trộm Mị Hương tới giết người đấy? Nâng lên cái cằm xinh đẹp, Kim Cát đầu đầy mờ mịt. Kỳ thật ta lần này đến, thứ nhất là vì cầu thân, thứ hai cũng là vì điều tra rõ việc này, không nghĩ tới cái gì cũng chưa tra được, ngược lại chính mình lại bị bắt. Cười khổ lắc đầu, Kim Hồ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lang vương suy nghĩ một chút, nói. Kim Hồ, bổn vương cũng hiểu được sự có kỳ quái, nhưng hiểm nghi chưa sáng tỏ, chỉ phải ủy khuất ngươi một trận, khi sự tình điều tra rõ, thì bổn vương sẽ tự mình đưa ngươi hồi hồ tộc. Vậy làm phiền lang vương. Kim Hồ không có nhiều lời, dù sao đây là địa bàn của lang vương, xảy ra loại sự tình này, lang vương không đem hắn giam giữ, như vậy quá bất thường. Trạch ta muốn ở cùng ca tối nay, nghĩ muốn kể cho ca ca nghe mấy ngày nay hắn chịu ủy khuất ra sao a, gặp sự tình loạn thành như vậy. Kim cắt thè lưỡi, đi đến bên người lang vương, hướng mắt tròn to chờ mong. Không được, nơi này rất nguy hiểm. Hắc Trạch kiên quyết lắc đầu. Cách chương.